Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274. Cao Lê 10 điểm lo lắng Linh Lung tương lai có thể hay không rụng tóc vấn đề. Buổi sáng tốt lành, Cao Lê lại gần, lúc này ở hắn A thị giác bên trong, đem người này quét toàn bộ. Nhìn qua như là trước đó tại Linh Lung người nhà lăng mộ trước nhìn thấy Bạch Hải Nhi. Bất quá trước mắt cái này tựa hồ là sống. Hắn tu vi bình thường, toàn thân phấn bạch, đầu chọc đầu lớn, thân thể nhỏ bé yếu ớt, bụng rất lớn, nhìn qua tựa hồ dinh dưỡng không đầy đủ. Lúc này người này đang ngồi ở một chương đặc biệt trên ghế. Hắn tay trái tay phải đều có một cái hình cầu. Yếu ớt chân khí thông qua hình cầu truyền, dùng để khống chế vòi. Nhưng mà, lúc này dùng để từ kim cầu bên trong hấp thu chân khí vòi đã bị chém đứt. Hắn tự thân vậy còn không như Cao Lê chân khí căn bản là không có cách khu động vòi hoạt động. Các ngươi tính toán ta. Người kia hô, ta muốn để các ngươi tất cả mọi người, toàn bộ táng thân nơi này. Nói, người kia chân khí bản thân chảy ra, muốn thông qua phía sau vòi đến khống chế kim cầu như là vừa rồi như vậy tự bảo. Nhưng kết quả, phía sau không có bất kỳ cái gì đáp lại. Huyện đệ, giúp một chút, Cao Lê đối một bên một cái bất tử sĩ nói. Được rồi, kia bất tử sĩ chỉ còn lại một đầu rách rách dưới quần. Bởi vì y phục của hắn vừa mới bị vòi tính cả thân thể cùng một chỗ xé nát. Hiện tại hắn đã khôi phục, nhìn thấy kia tiểu Bạch Hài Nhi, nhất thời nhe răng cười, một tay lấy hắn từ trong ghế móc ra, nương theo lấy liên tiếp kêu thảm. Cao Lê nhìn thấy kia lưng ghế sau lại có một loạt gai nhọn. Gai nhọn vậy mà là đâm vào kia Bạch Hải Nhi xương sống bên trong. Như thế hung ác sao? Đem gai nhọn ngạnh sinh sinh từ xương sống dạm rút ra có bao nhiêu đau? Cao Lê không biết, dù sao khi kia bất tử sĩ đem Bạch Hải Nhi vứt ra về sau. Kia Bạch Hải Nhi liền mất đi năng lực hành động, chỉ có thể mềm oặt nằm dạp trên mặt đất. Được rồi, Bạch Tuộc ca, nói cho ta, các người giải bảo vương bí mật phối phương đến tột cùng là cái gì? Cao Lê hỏi, người tại nói bậy cái gì? Phàm nhân, kia Bạch Hải Nhi quát, không có việc gì, ta chỉ là thuận miệng nói một chút. Đã ngươi không hiểu ta nói cái gì, nói rõ ngươi cùng ta không phải một loại người. Như vậy vô luận ta lựa chọn cỡ nào tàn khốc phương thức tra tấn ngươi, ta cũng sẽ không cảm thấy áy náy. Cao Lê cười nói, các ngươi những này thật đáng buồn phàm nhân. Quả nhiên không hổ là từ dã thú biến hóa mà tới. Bạch Hải Nhi quát, có thể nói ra lời nói này, nói rõ ngươi không phải tà dị chính là thiên nhân. Đã ngươi như thế căm hận tà dị, chẳng lẽ nói ngươi là thiên nhân? Cao Lê ngồi xổm ở trước mắt hắn hỏi, không sai. Ta chính là thiên nhân. Kia Bạch Hải Nhi quát. Trách không được đâu. Cao Lê hiểu. Trách không được vì cái gì Linh Lung trắng như vậy. Nguyên lai thiên nhân đều như thế Bạch nha. Sau đó, Cao Lê đứng lên. Đối một bên bất tử sĩ nói ra. Giao cho ngươi. Có oán báo oán, có cừu báo cừu. Đừng đánh chết là được. Kia bất tử sĩ lúc này cười lên. Đối Cao Lê vừa chắp tay. Đa tạ Đông gia, vậy mà gọi Đông gia rồi. Tra tấn quá trình bởi vì quá mức huyết tinh, quá mức tàn nhẫn, cho nên Cao Lê hết thảy liền nhìn nửa giờ liền không lại nhìn. Dù sao kia thiên nhân đã ngay cả hô cứu mạng khí lực đều không có. Lại tra tấn xuống dưới, sợ là muốn chết người. Như thế nào, Bạch Tuộc ca, tốt xấu trước khi chết. Nói điểm vật hữu dụng chứ sao? Cao Lê cười nói, ta không muốn chết, đừng giết ta, van cầu ngươi, tuyệt đối đừng giết ta. Bạch Hải Nhi thở dốc nói, dễ nói, trước tiên nói một chút, ngươi là ai, ngươi tới nơi này làm cái gì? Bạch Hải Nhi gọi Tiết Văn, là cái thiên nhân, Tiết Văn không nhớ rõ cha mẹ ruột của mình là ai. Hắn chỉ nhớ rõ mình bị một đôi phổ thông vợ chồng thu dưỡng. Từ nhỏ Tiết Văn liền phi thường thông minh, luận học thức luận tài hoa đều viễn siêu người bình thường. Là xa gần nghe tiếng thần đồng, thế nhưng là theo tuổi tác tăng trưởng, thân thể của hắn lại đình chỉ sinh trưởng, tóc chóc ra, trở nên càng lúc càng lớn, thân thể lại ngày càng gầy gò. Hắn cùng phụ mẫu đều cho là hắn bệnh, cầu y hỏi thuốc cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Cuối cùng bởi vì bị người bên cạnh chế giễu, Tiết Văn không thể không trốn ở trong nhà, cũng không dám lại đi ra ngoài. Nhưng mà, ngay tại một ngày nào đó, bị đè nén bên trong hắn đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện. Rất nhiều nguyên bản trí nhớ không thuộc về hắn tràn vào trong đầu của hắn. Không, những ký ức này vốn là thuộc về hắn, thuộc về đời trước của hắn. Hắn cũng không phải những này đê tiện yêu tộc, mà là cao quý thiên nhân. Bây giờ thiên nhân biến mất, thiên nhân kỹ nghệ cũng đã thất lạc. Nhưng Tiết Văn chỉ nhớ lại có rất nhiều loại này thiên nhân kỹ nghệ. Bằng vào năng lực này, Tiết Văn chế tạo một loại đặc biệt trang bị. Thông qua loại trang bị này, hắn có thể tìm tới bị vùi lấp hoặc là bị giấu đi thiên nhân tạo vật. Hắn bắt đầu ở trong giang hồ xuyên qua, tìm kiếm thiên nhân di sản, đồng thời lợi dụng những này di sản vũ trang chính mình. Những này di sản có thể giao phó cơ hồ không có bao nhiêu tu vi Tiết Văn lực lượng cường đại. Hắn càng phát ra bắt đầu si mê với tìm kiếm thiên nhân di sản. Không bao lâu, hắn liền tìm được nơi này. Nơi này rỗng tuếch, căn bản không ai phát hiện. Thế là nó tự mình một người ở đây an tĩnh sinh hoạt. Lợi dụng có thể tìm kiếm được hết thảy có thể dùng chi vật. Sáng tạo đài này bạch tuộc đồng dạng khôi lỗi. Sau đó, hắn càng là lợi dụng kim cầu bên trong những cái kia tích xúc năng lượng cát trắng. Sáng tạo ra rất nhiều như cùng hắn đồng dạng nhỏ Tiết Văn. Thay hắn ra ngoài tìm kiếm thiên nhân di sản, mà chính hắn thì đem nơi này xem như bí mật của hắn xào huyệt. Nhưng mà không bao lâu, nơi này liền bị phát hiện. Sau đó quân đội đem nơi này triệt để vây quanh. Vì không kinh động quân đội, Tiết Văn giấu ở cái này chỗ sâu nhất, đồng thời đem mình ngụy trang thành khôi lỗi. Hắn thậm chí chế tạo rất nhiều cơ quan đến ngăn cản người khác tiến vào. Nói đến đây, Cao Lê cũng liền minh bạch vì cái gì nơi này những này cơ quan không hài hòa cảm giác mạnh như thế. Dù sao ai sẽ trong nhà mình lắp đặt những vật này a? Hôm nay, Cao Lê xuất hiện để Tiết Văn tưởng rằng cái thứ hai thiên nhân xuất hiện. Hắn lúc đầu muốn từ một cái bí mật lối ra đào tàu. Kết quả, không nghĩ tới, cái kia cửa vào vừa mới mở ra. Một cái thằng xui xẻo liền vọt vào đây chính là vừa mới Cao Lê nhìn thấy người kia chân ngắn xuyên. Ngực người, sau đó hết thảy, liền đều là chuyện trước mắt. Ý của ngươi là nói, ngươi đột nhiên thức tỉnh đời trước làm thiên nhân ký ức. Cao Lê hỏi, là, Tiết Văn hữu khí vô lực đáp. Vậy liền phiền phức, Cao Lê nhìn chằm chằm Tiết Văn. Trầm ngâm nói, có phiền toái gì? Sở Diệu âm thấp giọng hỏi, linh lung tương lai có thể hay không rụng tóc a? Cao Lê nói, Sở Diệu âm, ngoặc kép, Cao Lê không có phát hiện Sở Diệu âm không nói gì. Hắn ngồi xổm ở Tiết Văn trước mặt, nói, liên quan tới thiên nhân, ngươi còn nhớ rõ cái gì? Nhất là, cái kia cái gọi là chôn vùi. Tiết Văn lắc đầu, nói, sợ hãi. Liên quan tới chôn vùi, ta chỉ nhớ rõ sợ hãi. Ta đời trước chính là chết bởi chôn vùi. Đời ta không muốn lại nhớ lại lên loại kia cảm giác tuyệt vọng. Nói cách khác, kỳ thật ngươi sẽ sửa chữa cơ hạch, đúng không? Cao Lê nói, ta, hội. Tiết Văn nói, cái này cơ hạch, kỳ thật chính là ngươi hủy đi, đúng không? Cao Lê lại hỏi, vâng. Tiết Văn nói, vậy thì tốt, nói cho ta, Tiết Văn đồng học, ngươi dày vò nhiều chuyện như vậy, Ngươi chân chính mục đích là cái gì? Ngươi muốn làm gì? Cao Lê hỏi. Ta. Khi Cao Lê hỏi ra vấn đề này thời điểm, Tiết Văn rõ ràng không có chuẩn bị. Đúng à, ngươi giày vò thời gian dài như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, ngươi cũng nên có cái mục đích à. Cao Lê nói, ta không biết. Tiết Văn trong mắt xuất hiện mờ mịt. Cái này mờ mịt không phải ngụy trang ra. Hắn vậy mà thật không biết mình muốn làm gì. Hắn làm đây hết thảy, tựa hồ chỉ là bản năng. Ta thay cái vấn đề. Cái này di tích, thật là Tiết Khôi lỗi sao? Vâng, tất nhiên là. Cái này mặc dù là vạn cơ môn tạo vật, lại là trộm từ thiên nhân kỹ nghệ. Tiết Văn lập tức nói. Đã như vậy, ngươi còn có thể đem hắn phục hồi như cũ sao? Cao Lê hỏi. Nếu như ta có thể phục hồi như cũ, ngươi có thể bỏ qua ta sao? Tiết Văn nói. Có thể. Mời cố lên. Cao Lê cười nói. Có Tiết Văn phối hợp, chữa trị quá trình lập tức nhanh hơn rất nhiều. Cao Lê đứng tại Sở Diệu Ý bên người, nhìn xem cả trống nạnh, mặt mũi tràn đầy tràn ngập. Mau tới khen ngợi ta. Tiểu công chúa mở miệng hỏi. Làm sao ngươi biết ta muốn làm gì? Sở Diệu âm cười hắc hắc, nói. Hắc hắc, ta đã sớm biết tên kia có vấn đề, lại lo lắng các ngươi không biết, nhưng gấp chết ta. Ta nhìn ngươi đỏ bừng cả khuôn mặt tìm Tam tỷ, ta liền biết các ngươi khẳng định là đi thương lượng chuyện kia. Dù sao vương gia ngài người này khác không được, da mặt thế nhưng là nhất đẳng dày, vô luận ngươi nói cái gì cũng không thể đỏ mặt nha. Cho nên ta liền âm thầm nói cho Phi Phi, để nàng phối hợp ta. Thế nào? Lợi hại a? Các ngươi ngay trước mặt Tiết Văn nói. Cao Lê kinh ngạc. Đúng thế, chúng ta dùng bái hỏa ngữ, gần nhất cùng Phi Phi học hai câu, còn rất dùng tốt đây này. Sở Diệu Ý nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?